Người bạn gái mà tôi không thể yêu. Chương 6, góc truyện audio.com. Cuối cùng một chữ nói xong, Đinh Tiểu Nhu toàn thân hơi hơi rung động. Nàng có điểm không thể tin được những lời này do bản thân nói ra. Nàng đột nhiên có chút hiểu được xa xa. Làm người phải yêu hận rõ ràng mới tốt. Cuộc đời ngắn ngủi, không đáng bởi vì người khác tàn nhẫn mà ủy khuất chính mình. Tốt, đại thúc trung niên đi đầu trầm trồ khen ngợi. Mọi người vỗ tay theo. Đinh Tiểu Nhu bỗng nhiên cảm thấy thân thanh khí sảng. Ủy khuất chính mình lâu rồi. Phát tiết một chút cũng không phải tội lỗi gì. Bình rượu xoay tròn, mọi người tiếp tục, Đinh Tiểu Nhu nhẹ nhàng lui ra ngoài. Nàng nhìn đến Chỉ Tín một mình ngồi ở góc trước bàn. Ông con mèo nhỏ Anh Quốc, chơi cùng với nó, ánh đèn vàng cam ái muội tỏa xuống dưới, làm nổi bật đường cong đẹp đẽ trên ngũ quan của hắn. Trên gương mặt kia còn mang theo chút mỏi mệt, giống như mới trải qua một hồi biến cố. Khóe mắt, đôi lông mày còn mang theo một chút dư chấn. Đinh Tiểu Nhu không biết như thế nào liền đi qua đi. Đứng lại ở bên cạnh bàn của hắn. Như thế nào không cùng mọi người chơi? Nàng hỏi, Chỉ Tín cũng không nhìn nàng. Tiếp tục chọc con mèo. Thanh âm lười biếng, ta đang cùng con heo nói chuyện mà. Đinh Tiểu Nhu cười, đây rõ ràng là một con mèo. Chỉ Tín ngẩng đầu, nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn. Ta đâu có nói ta đang nói chuyện với con mèo chứ? Đinh Tiểu Nhu lại thẹn lại bực, ngươi như thế nào mắng chửi người chứ? Ngươi nói ai là heo à? Chỉ Tín vẫn là thanh âm lười biếng. Không nhanh không chậm đáp, bạn trai cũ chân đứng hai thuyền, ngươi đều không hề biết, không phải heo là cái gì? Ngươi, Đinh Tiểu Nhu muốn đánh trả, suy nghĩ lại loạn, không nghĩ ra được cái gì để nói. Nàng cảm thấy chính mình là ở tự rước lấy nhục. Êm đẹp tự nhiên chạy tới cùng người nam nhân này nói chuyện làm gì? Nguyên lai một người muốn hủy diệt ấn tượng tốt đẹp của bản thân trong lòng người khác lại đơn giản như vậy. Chỉ cần hai ba câu khắc nghiệt trào phúng liền có thể làm được. Đang lúc Đinh Tiểu Nhu còn đang xấu hổ, một bàn tay đặt lên bả vai nàng, tỉ tỉ gợi cảm đối với không khí dương cung bạt kiếm giữa hai người hồn nhiên không biết ngươi làm gì vậy. Cùng ta chơi đi, Đinh Tiểu Nhu hầm hừ đi rồi. Chỉ Tín cũng làm như không có việc gì tiếp tục chọc chọc con mèo. Bình rượu kia chậm rãi chuyển đi từng người. Rốt cuộc mọi người ánh nhìn dừng lại ngay nữ viên chức. Nữ viên chức lời nói đến bên miệng, lại cũng không nói ra được. Nói, mọi người ồn ào, nữ viên chức thẹn thùng che mặt, nói xấu bạn trai cũ. Như thế nào không biết xấu hổ à? Đinh Tiểu Nhu dùng tay chỉ vào nam sinh viên trong nhóm. Ngươi liền đem hắn trở thành bạn trai cũ của mình đi. Đúng vậy, nam sinh viên rất phối hợp, ngươi liền đem ta trở thành hắn. Đừng ngại, nữ viên chức nhìn sinh viên. Hai người đối diện, chung quanh cũng an tĩnh lại. Nữ viên chức đột nhiên hét lớn một tiếng, đứng dậy xông lên trước. Cưỡi ở nam sinh trên người liền bắt đầu kéo tóc hắn. Một bên khóc một bên kêu. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu khổ sở tụ hội sau khi kết thúc. Mỗi người tựa hồ đều nhẹ nhàng đi một ít. Cửa ra vào có một mảnh nhỏ hoa viên. Thanh tịnh u nhã. Đi tới phía trước vài bước chính là đường cái ồn ào náo động. Đinh Tiểu Nhu cùng tỉ tỉ gợi cảm thành bạn bè. Đối phương học bộ dáng nàng nói. Cố lên, cố lên, cố lên, nữ viên chức vẻ mặt áy náy, không ngừng cùng nam sinh viên xin lỗi. Thực xin lỗi à, rất đau đi. Nam sinh rất rộng lượng, một bên dùng khăn giấy xoa khóe miệng đổ máu, một bên an ủi nàng. Không có việc gì, ta còn hại ngươi phải làm lại móng tay. Nữ viên chức bị hắn chọc cười. Hai người đều cười, Đinh Tiểu Nhu đi không cùng đường cùng mọi người. Nhìn theo mỗi người rời đi, chính mình cũng nên chuẩn bị trở về. Trong cuộc đời, mỗi lần gặp nhau, nàng đều tận lực kiên trì đến cuối cùng. Tỉ như tốt nghiệp cao trung, nàng một mình đem một loạt ghế dựa dọn xuống bậc thang. Lại tỉ như tốt nghiệp đại học ở ký túc xá ngày đó. Nàng tiễn đi mỗi một người bạn cùng phòng, cuối cùng ở lại ký túc xá từ biệt mỗi một góc cạnh. Sau đó khóa cửa rời đi. Mỗi một lần đều là một hồi nghi thức tưởng niệm, Xa xa nói nàng trọng cảm tình, mà nàng cảm thấy, chính mình bất quá là ái niệm người cũ. Nhớ tình bạn cũ cũng không phải cái gì chuyện tốt, sẽ bước chân về phía trước trở nên chậm chạp, tính cả cuộc đời chính mình cũng bị liên lụy. Chỗ mắt cá chân truyền đến đau đớn, là da thịt bị ma sát chạm vào đau đớn. Đinh Tiểu Nhu ngồi xổm xuống, kiểm tra miệng vết thương, đại khái là nguyên nhân đi đường. Mắt cá chân của nàng chỗ thường thường sẽ bị đau. Cái này tình hình giống như trải qua ở đâu rồi. Đinh Tiểu Nhu tức khắc lại nghĩ tới Vương Đạc, bọn họ như thế nào quen biết nhau. Ngày đó Đinh Tiểu Nhu bố trí tốt mặt tiền cửa hàng mới. Sau khi làm việc xong, phát hiện mắt cá chân bị đau. Lúc ấy trong cửa hàng còn có vài người, Vương Đạc cũng ở đây. Mọi người nói cười cười mà đi rồi. Đinh Tiểu Nhu lặng lẽ kéo dài cao gót ra, giãn ra ngón chân đau nhức, lại lấy ra khăn giấy gấp lại, chuẩn bị lót ở trên miệng vết thương. Một cái băng cá nhân đưa tới, Đinh Tiểu Nhu ngẩng đầu, là Vương Đạc, dùng cái này đi, hắn nói. Đinh Tiểu Nhu tiếp nhận một cái băng cá nhân, cũng tiếp nhận một phần cảm tình, cũng không có đoạn thời gian gì lãng mạn, nhưng là quý ở ổn định. Vương Đạc không phải sẽ nói lời ngon tiếng ngọt dỗ người, nhưng hắn lại thắng ở hành động, khi ăn cơm sẽ đem đồ ăn Đinh Tiểu Nhu thích ăn để lại cho nàng. Khi đi tàu điện ngầm hai tay chắn lại, đem nàng bảo hộ nho nhỏ một góc nhỏ, sẽ cùng nàng trải qua rất nhiều sự tình, tất cả những chuyện đó đều làm Đinh Tiểu Nhu cảm thấy an tâm, cũng làm nàng lại lần nữa khó có thể quên đi phần cảm tình này. Đinh Tiểu Nhu vẫn duy trì động tác khom lưng, thật nhiều kỷ niệm ở chung cùng với Vương Đạc nháy mắt ùn ùn kéo đến. Bọn họ hội nghị của công ty liếc mắt đưa tình, ở cửa hàng của công ty sẽ chọn quần áo cho nhau cùng đi chèo thuyền. Đi ăn phố Tây, đi du ngoạn thật sự quá khó a, có lẽ còn cần nhiều một chút thời gian mới có thể quên đi. Nàng như vậy nghĩ miên man, trong lòng khó chịu giống như sông cuộn biển gầm. Ruột gan cồn cào, nàng ngồi xổm xuống, ôm lấy chính mình, há mồm liền khóc lên. A Chí Tín từ hoa viên nhỏ đi tới, vừa lúc gặp được, tình thế như vậy, lui cũng không được. Đinh Tiểu Nhu đã quên lúc ấy nghĩ như thế nào, dù sao chính là tuyệt đối không thể tại đây trước mặt người khác mà mất mặt. Nàng mà đứng lên, tiếp nối âm thanh vừa rồi hát lên, à, tháng ba Tây Hồ cảnh đẹp. Chỉ Tín cả người đều sửng sốt, hắn giống như thấy được một bệnh nhân tâm thần đang phát điên. Đinh Tiểu Nhu biết phía sau có cặp mắt kia nhìn mình chằm chằm. Nàng giả bộ thong dong tự đắc, vừa đi vừa hát, mưa xuân như rượu, liễu như yên. Đinh Tiểu Nhu một đường vừa đi vừa hát, thẳng đến khúc cua, đi vào lối đi bộ, lại cảm giác đối phương không còn ở đó, mới dừng lại, thở hắt ra một hơi. Nghĩ vừa rồi một màn xấu hổ, nàng nhịn không được run lập cập, không cần đoán nàng liền biết, mặt mình hiện tại đỏ bừng. Chỉ Tín đi ra hoa viên nhỏ, ở giao lộ đón xe, tài xế nghiêng đi mặt tới, đi chỗ nào a? Chỉ Tín bột miệng thốt ra về nhà. Chính là thiếu người kia, cũng chỉ có thể xưng là chỗ ở, gió đêm ướt nóng. Chỉ Tín dựa vào lưng ghế. Ánh mắt mờ mịt mà nhìn phía con đường phía trước, xe chạy như bay nhanh qua vành đai xanh từng cụm tường vi tươi đẹp. Chạy qua trụ cầu xi măng xám trắng, chạy ngang chỗ Đinh Tiểu Nhu đang khập khiễng đi bên ven đường. Cách chương.